rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, tới tự lãnh chúa phủ nhiệm vụ. Chúng ta nhưng là đồng hương. Tái ngươi đoạn đường, làm sao có thể thu ngươi tiền đâu? Thịt kho tàu đâu nát mặt bên trên tươi cười giống như nở hoa đồng dạng. Trực tiếp đem ta yêu tiểu y kéo lên xe. Sau đó cấp Sa Phu mười mấy cái ma tinh tệ. Chừng mắt liếc hắn một cái. Liền lôi kéo chính mình, bạn tri kỷ đồng hương, ngồi xuống. Xe lừa lắc lư, ngồi cũng không an ổn. Hắn mấy lần ý đồ theo ta yêu tiểu y miệng bên trong biết được nhiệm vụ nơi phát ra. Nhưng ta yêu tiểu y từ đầu đến cuối trừ đem nhiệm vụ cộng hưởng cấp hắn lấy bên ngoài. Liền không có nói thêm câu nào. Này loại tình huống vẫn luôn kéo dài đến xe lừa dừng tại Titan trấn cửa ải bên ngoài. Hai người xuống xe sau. Trước vãng cửa ải lính gác kia một bên làm đăng ký về sau mới thôi. Ta yêu tiểu y ngẩng đầu nhìn này có chút dài dòng ra hỏa liếc mắt một cái. Thấp giọng nói. Đi thôi. Này bên trong không là một cái có thể nói chuyện địa phương. Thịt kho tàu đâu nát sững sờ nhất hạ. Theo bản năng liền đi theo qua. Tìm cái có thể đặt chân ụ đá. Hai người ngồi xuống về sau. Ta yêu tiểu y điểm đốt một điếu thuốc. Theo khói mù lượn lờ. Hắn khàn khàn tiếng nói vang lên. Người tiến vào này trò chơi bao lâu? Thịt kho tàu đâu nát trả lời nói. 7 ngày. Có cái gì vấn đề sao? Ngươi, tại tiến vào trò chơi sau hẳn là qua thật cực khổ đi. Đương ta yêu tiểu y nói xong câu đó thời. Điểm sau, một bên lôi kéo hàng hóa xe ngựa theo trước người hai người xuyên qua. Xe ngựa vòng cùng mặt đất va chạm oanh minh thanh. Làm đâu nát chỉ cảm thấy đầu không nhất hạ. Ánh mắt theo bản năng truy đuổi xe ngựa đi xa. Thuận xe ngựa đi tới phương hướng. Hắn đem Titan tiểu trấn đại lộ viễn cảnh thu hết tại đáy mắt. Đại lộ bên trên thỉnh thoảng lui tới lạp hóa xe ngựa. Thân xuyên áo gai. Sau lưng gánh một chồng củi đi nhanh mà đi lão nhân. Thân giáp ra. Cưỡi ngựa theo đường đi bên trên xuyên thẳng qua kỵ binh. Trong lúc hoảng hốt. Hắn đánh cái dùng mình. Nghĩ khởi chính mình tại thôn bên trong giết chết cái kia gà sau. Kia gia nhân xem chính mình ác độc ánh mắt. Xử lý chính mình một lần không đủ. Còn muốn cầm thảo xiên lại đến lần thứ hai. Thật giống như bọn họ thật bởi vì chính mình hành vi mà sản sinh vô tận phẫn nộ bình thường. Hiện tại lại quay đầu xem Titan tiểu trấn bên trong tràng cảnh. Cùng này nói là trò chơi. Còn không bằng nói cho hắn một loại chính mình thật xuyên qua đến dị thế giới cảm giác. Này trò chơi hiệu quả coi như không tệ a. Chỉnh thể thể nghiệm cũng không tệ. Đã có 4-5 năm chưa từng xuất hiện này loại đắm chìm cảm giác 10 phần trò chơi. Liền là trí tuệ nhân tạo diễn toán sau những cái đó NPC thực sự là quá khủng bố. Hồn hệ trò chơi không là lâu dài chi thái. Vẫn là muốn thoáng giảm xuống nhất hạ thượng thủ độ khó tương đối hảo. Thịt kho tàu đâu nát tán thán. Nói, ân, liền coi là như vậy đi. Ngạnh muốn nói lời nói. Này cái trò chơi logic trước sau như một với chính mình bản thân đến quá phận. Rất nhiều xem lên tới thực không hợp thói thường đồ vật. Nếu là ngươi thâm nhập đi tìm tòi nghiên cứu, liền sẽ phát hiện dị thường bên trong tồn tại theo lý thường đương nhiên. Ngẫu nhiên bên trong tồn tại một loại nào đó tất nhiên. Cũng tỉ như nói kia cái. Ta yêu tiểu y chỉ cửa ải nơi lính gác. Có chỉ kia lôi kéo bọn họ chạy tới nông phu. Quay đầu liền theo nhất danh lính gác trước vãng một chỗ phòng ốc bên trong. Không đến bao lâu, hắn liền vui mừng hớn hở đi ra tới. Ta yêu tiểu y dương dương tay bên trong lâm thời nhập cảnh chứng minh. Nỗ bĩu môi nói. Xem tới rồi sao, vô luận là đưa ngươi ta lại đây nông phu. Hoặc là này tòa tiểu trấn lính gác. Bọn họ kỳ thật đã biết được chúng ta thân phận. Ngươi tin hay không tin hiện tại kia gian phòng ốc bên trong. Kia nông phu chính tại cùng lính gác câu thông liên quan tới ta hai tình báo. Ta thậm chí hoài nghi, cho dù là hiện tại, chúng ta cũng mỗi giờ mỗi khắc ở vào một loại bị quan sát trạng thái. Nói thật ra, này dạng tình huống làm ta thực để ý. Ta tại vừa tiến vào này cái trò chơi thời điểm sau. Xuất hiện tại thôn trang lúc liền phát hiện. Những cái đó thôn dân kỳ thật là có ý thức dẫn dắt đến chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ. Người hiểu ta ý tứ đi. Những NPC này kỳ thật là đã ý thức đến chúng ta tồn tại. Thịt kho tàu đâu nát sững sờ nhất hạ. Bật cười nói. Này có gì đáng kinh ngạc. Ta cũng xem đến quái lực loạn thần kia băng người phát tại diễn đàn bên trên tin tức. Ân, về chúng ta người chơi thân phận tương quan tin tức. Nói là chúng ta người chơi vì bội thu nữ thần Chontea thần quốc con dân. Cụ bị Chontea ban cho con dân không chết ban ân. Chúng ta theo Chontea thần quốc đi tới này nhân thế gian. Này một tin tức đã thông qua các địa khu địa mẫu thần giáo hội thần quan cùng tu nữ nhóm. Báo cho cấp các đại thế lực dẫn đầu người. Một ít tin tức linh thông thế lực. Trước thời gian biết được này một tin tức cũng là thực bình thường. Theo quái lực loạn thần kia một bên tại diễn đàn bên trên để lộ ra khẩu phong tới xem. Hiển nhiên Lancaster kia vị thượng qua video mị ma lĩnh chủ. Là biết cái này sự tình. Này không là thượng qua diễn đàn người đều hiểu sự tình sao. Mở miệng tử sau. Thịt kho tàu đâu nát thao thao bất tuyệt nói chính mình biết đến tình báo. Mặt sau nói một câu. Từ từ, lão ca ngươi không sẽ cho rằng này trò chơi là chân thật dị thế giới đi. Tạ yêu tiểu y biểu tình cứng ngắc lại nhất hạ. Hút thuốc lá tốc độ trở nên càng thêm hung. Nửa ngày, hắn đem đầu màu thuốc lá chạc diệt. Ném vào một bên xe rác bên trong. Thán khẩu khí nói. Ta càng tin tưởng ta chính mình con mắt. Con mắt này loại đồ vật kỳ thật không như thế nào đáng. Tin, cũng sẽ gạt người lạp. Mấy năm trước giả lập trò chơi lửa nóng nhất thời điểm sau. Là cái đắm chìm độ cao trò chơi. Liền sẽ có tổng đài vụng trộm tại các đại người chơi quần thể bên trong tuyên truyền nhà mình trò. Chơi kỳ thật là dị thế giới. Đằng sau nhằm vào giả lập trò chơi lập pháp xác nhận không cho phép tiến hành này loại hư giả tuyên. Truyền sau. Các đại du hí thương không là đều hành quân lặng lẽ sao? Nghe nói cho tới bây giờ còn có rất nhiều chúng độc nghiện nét người bệnh tin tưởng không nghi. Ngờ, nói đến đây, thịt kho tàu đâu nát nghi hoặc xem liếc mắt một cái ta yêu tiểu y. Thanh âm hơi hơi cất cao. Nói, lão ca, nhiều đại niên kỳ còn tin tưởng này sự tình. Này trò chơi nhưng phàm thật là dị thế giới. Ta trực tiếp dựng ngược tiêu chảy. Tạ yêu tiểu y bị đâu nát này phiên ngoan thoại chấn trụ. Cứng cổ nói. Các ngươi này băng người liền biết cả ngày hết ăn lại uống. Bất quá ngươi nói có đạo lý. Có thể là ta quá mức mẫn cảm. Ta không như thế nào thượng diễn đàn game. Này đó tin tức không hiểu rõ lắm. Nhưng là án ngươi nói như vậy. Cái kia ngược lại là có thể giải thích ta vì cái gì sẽ tiếp vào này cái nhiệm vụ. Nghe thấy ta yêu. Tiểu y rốt cuộc nguyện ý nói ra hắn là như thế nào phát động này cái nhiệm vụ. Thịt kho tàu đâu nát lập tức lên tinh thần. Này trò chơi nhiệm vụ cơ chế ít nhiều khiến người có chút xem không hiểu. Có lúc, nhất danh thôn cô tuyên bố hái tiểu ma cô cùng đại ma cô thỉnh cầu cũng có thể trở thành nhiệm vụ. Mà có lúc, thôn trưởng tuyên bố xua đuổi lợn rừng công chúa yêu cầu. Độ khó cao không nói. Còn không cách nào tạo ra tương quan nhiệm vụ. Càng không muốn để nhiệm vụ ban thưởng chi loại đồ vật. Hiện tại ta yêu tiểu y nguyện ý chia sẻ nhất hạ hắn xác nhận này cái nhiệm vụ phương thức. Tự nhiên sẽ dẫn khởi đâu nát hiếu kỳ. Người vừa rồi lý do thuyết phục ta. Nếu như là này dạng. Kia ta cộng hưởng cấp ngươi nhiệm vụ hẳn là liền là lãnh chúa phủ kia một bên tuyên bố. Ân, nói một chút. Có nhu cầu mới có nhiệm vụ. Thật muốn bàn về tới. Tại này phiến lãnh địa bên trên. Hy vọng nhất điều tra ra thành trấn bên trong che giấu uy hiếp. Trừ lãnh chúa phủ còn có ai. Hơn nữa có một điểm đáng lưu ý chính là. Loại dấu hiệu cho thấy. Lancaster lĩnh chủ đối với người chơi nhóm hiểu rất rõ. Hết sức quen thuộc người chơi tư duy hình thức. Hắn đại khái suất là chỉnh cái lãnh địa bên trên nhất dễ dàng sản xuất nhiệm vụ NPC. Liền tính hắn không có cấp các ngươi tuyên bố nhiệm vụ nhu cầu. Các ngươi cũng có thể chế tạo ra hắn nhu cầu tới sao? Cũng tỉ như nói hiện tại. Này loại điều tra loại hình nhiệm vụ. còn có cái gì so được với chúng ta này, quần không có dễ vô duyên người chơi đâu. Ta thậm chí hoài nghi kia cái mị ma lĩnh chủ đối với chính mình dưới trướng lãnh địa lực độ trường khống cũng không như vậy cường, cho nên mới sẽ yêu cầu càng nhiều tình báo. Thậm chí ta hoài nghi, này cái điều tra nhiệm vụ, kỳ thật là chuyên môn hướng chúng ta người chơi phát cho. Rốt cuộc chúng ta xác thực là gió bên trong cỏ dại. Chỉ ít tại trước mắt này cái giai đoạn, không cùng bất luận cái gì thế lực sản sinh gặp nhau, chúng ta là nhất thích hợp đi hoàn thành này cái nhiệm vụ nhân viên. Cũng là có thể tín nhiệm đối tượng. Hình ảnh 1, hình ảnh 2, hình ảnh 3, hình ảnh 4. Bản chương xong. Hết chương.